xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2926, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 87, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, sự tình chính là như vậy. Đường quả thấy đường oanh cũng bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, cười nhạt nói, không đến là ai cho bọn hắn dũng khí, để bọn hắn cho rằng hoàng tử là muốn kiện liền kiện. Không nói trước mặt khác vẻn vẹn là lúc trước đường oanh vốn không nguyện ý vào cửu hoàng tử. Phủ đệ, là bọn hắn cứng rắn nhét, cùng đối đãi nàng đồng dạng, không chỉ có đem người nhét tới, nhìn đều không có nhìn qua chớ nói chi là quan tâm đường oanh sẽ tại cửu hoàng tử phủ đệ thế nào. Là bọn hắn cho rằng, đổi tòa nhà lớn, có một đống nha hoàn bà tử hầu hạ còn có một số lớn tiền bạc, đường Bình Sơn cùng đường Bình Thanh tức thì bị an bài việc phải làm, vậy liền gối cao. Không lo sao, lấy nàng nhìn, cái gia đình này là làm một cú đi. Chờ cần đường oanh thời điểm, lại đi tìm nàng. Hiện tại thời gian qua thoải mái, còn muốn được cái gì? Còn có là đường oanh phản kháng, để bọn hắn cảm thấy không hài lòng. Cùng với cửu hoàng tử. Bên kia cường ngạnh thái độ, khiến cho bọn hắn cho rằng, đem đường oanh nhét vào, đối phương như vậy ưa thích đường oanh, khẳng định vinh hoa phú quý. Là ta xem trọng bọn hắn, đường oanh nghe được người đường ra qua nửa năm mới nhớ tới nàng, bất quá là bọn hắn bị đuổi ra khỏi nhà long. Nàng nhớ lại cái thứ hai trong mộng, người đường ra sở dĩ mỗi một lần đều có thể cùng nàng bảo trì như vậy thân mật. Đó là bởi vì người đường ra tại mọi thời khắc đều tại gây phiền toái, mỗi một lần một gây phiền toái, đều là nàng đi giải quyết. Nàng hỗ trợ giải, quyết nhiều, người đường ra đương nhiên biết nàng tầm quan trọng. Mà nửa năm qua này, người đường ra qua rất dễ chịu, cơ hồ tất cả hết thảy đều là tránh đi bọn hắn, không có chọc bất luận cái gì phiền phức. Bởi vì bị đuổi ra khỏi nhà, mới nhớ tới nàng cái này người, hiện tại lại liền sẽ cửu hoàng tử. Kiện, đường oanh cũng người đường ra nơi này cũng là triệt để hết hy vọng, không có ý định xen vào nữa. Người đường ra sở dĩ lâu như vậy mới nhớ tới đường oanh, đó là bởi vì cung kinh lâm nửa năm qua này vì bọn họ thao toái tâm. Vì để cho bọn hắn vượt qua nửa năm thưa thưa phục phục thời gian, nhớ không nổi đường oanh cái này người, hắn mỗi ngày đều sắp xếp người nhìn xem đường ra người, đây cũng không phải là một cái đơn giản việc. Vì tương lai hắn cùng đường oanh thời gian tốt qua, hắn đúng là dốc. Hết vốn liếng, đại tỷ ta minh bạch, đường oanh thoải mái, sau này bọn hắn sự tình ta sẽ không lại cử động dao động nửa điểm. Cung kinh lâm vì nàng làm quá nhiều, nàng làm sao có thể trở thành hắn liên lụy đâu. Nàng biết người đường ra tính tình, nửa năm đều không gây rắc rối, khẳng định là cung kinh lâm đã làm nhiều lần sự tình. Người đường ra còn là đưa về đường ra thôn đi cái chỗ kia tương đối thích hợp bọn hắn. Đến lúc đó muốn đi ra ngoài mặt sao, đường oanh lắc đầu, không được bọn hắn là đức hạnh gì, đại thì còn không biết sao. Hơn nữa ta không có đại tỷ như thế quả quyết muốn thật lộ diện, khó đảm bảo tương lai bọn hắn vô cùng đáng thương cầu trước mặt ta, ta sẽ không mềm lòng, liền giúp bọn hắn. Giúp bọn hắn một lần, bọn hắn nếm đến ngon ngọt khả năng liền không có cách nào hất ra. Đường oanh thở dài, còn là cho bọn hắn một bút tiền bạc để bọn hắn về đường ra thôn đi. Ngươi còn là quá thiện lương, đường quả cười nói, ngươi sai người cho bọn hắn tiền bạc đây không phải là cho bọn hắn hy vọng sao. Để bọn hắn còn muốn cái này trong kinh thành, khẳng định còn có nguyện ý giúp bọn hắn người. Đầu tiên, bọn hắn liền sẽ nghĩ đến ngươi, sẽ nghĩ tới cái gọi là Lâm Công Tử. Nói không chừng, bọn hắn liên tưởng là ngươi là bị bán, cuối cùng Lâm Công Tử vừa lúc cứu ngươi, cái này không phải là có thể kề cận ngươi không thả. Đường oanh sừng sốt một chút cái kia đại tỷ nói, nên như thế nào? Cách chương,